Hừ, ta đây càng muốn nói cho ngươi, ta gọi là Thủy Doanh Tâm, nhớ kỹ. Danh tự không tệ, đáng tiếc tính cách này, không biết trước kia từng có tao ngộ gì, như thế nào điên khùng như vậy. Lâm Lạc hắc hắc cười lạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Thủy Doanh Tâm nói. Bên cạnh ta thật đúng là thiếu một nha đầu bưng trà rót nước, hay là ta hướng mẫu thân nói một chút, đem ngươi giao cho ta. Số nam nhân, ngươi dám. Thủy Doanh Tâm hung dữ nói. Coi chừng ta vụng trộm đem ngươi xẻ thịt. Nữ nhân này thật đúng là dám nói a. Bớt sàm ngôn đi, ta muốn uống thuốc. Lâm Lạc đem ánh mắt lướt qua một vòng, đúng là không sợ nàng. Há miệng ra. Mặt mũi Thủy Doanh Tâm tràn đầy không sảng khoái. Đối với Lâm Lạc khẽ nói. Đợi hắn há miệng. Cầm thìa trực tiếp đâm vào trong cổ họng của hắn. Ngươi mưu sát ta. Lâm Lạc liền tranh thủ cắn chặt thìa. Nếu không ít hầu sẽ bị nàng chọc thủng. Thủy Doanh Tâm cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động lên vẻ nguy hiểm. Nếu ngươi không sợ chết, ta cũng không ngại làm thị nữ của ngươi vài ngày, dù sao thì chủ nhân ngươi cũng sống không lâu. Cái con điên này, chờ sau này tu vi của mình vượt qua nàng, nhất định phải tóm lấy nàng hung hăng quất roi. Bất quá! Nghiêm Thanh Sáng lập Hận Tuyệt Cúc mới hơn 10 năm. Trước không phải ở tổ địa Thiểm Điện Tột. Chính là bị lão cha tiện nghi của hắn giam cầm. Căn bản không có khả năng thu đồ đệ. Cũng không phải nói Thủy Doanh Tâm đi theo Nghiêm Thanh không tới 10 năm. Chút thời gian như vậy. Tu vi của nàng dĩ nhiên lại phát triển đến tình trạng như thế. Cái này chẳng phải là khiến Lâm Lạc xấu hổ sao? Tu vi tiến cảnh của hắn đã không tính chậm, nhưng so sánh với đối phương tự hồ căn bản không quá sức. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Như thế nào, muốn cùng ta so chiêu sao? Thủy Doanh Tâm liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, tự hồ đang rất chờ mong đem Lâm Lạc ngược đãi một lần nữa. Chả muốn chấp nhặt với ngươi. Lâm Lạc ngậm miệng lại. Cái con mẹ điên này đấu võ mồm không yếu chút nào. Lại cùng nàng cãi nhau không có một chút ý nghĩa. Chủ linh cảnh có được ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng Thủy Doanh Tâm lại chủ động khai báo. Xú nam nhân, đừng có đối với ta ôm lấy ảo tưởng không thực tế gì đó. Mụ điên này trước kia khẳng định chịu đựng qua kích thích gì đó. Làm cho tính tình đại biến. Hoàn toàn chính là không thể nói lý. Lâm Lạc không muốn cùng nàng chấp nhận. Chỉ là đang chờ mong ngày nào đó hắn có thể vượt qua cảnh giới của đối phương. Lại hung hăng đập trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 697 nhận nhau. 1. Bất quá. Tự như Nghiêm Thanh cấp cho hắn đủ thời gian đến chỉnh lý tâm tình. Hai ngày này một mực không có tái xuất hiện. Ngược lại là Thủy Doanh Tâm đảm đương hạ nhân. Mỗi ngày đều đút cho hắn ăn. Lần này hắn bị thương thật đúng là không nhẹ. Trước miễn cưỡng đẩy lấy vi đan hàng oanh kích một đường chạy như điên. Cũng đã khiến hắn bị thương rất nặng. Về sau lại bị Thủy Doanh Tâm điên cuồng đánh một trận, cuối cùng một ánh mắt của Nghiêm Thanh kia tấn công lại họa vô đơn chí. Mặc dù đan hạt toàn thân hắn còn chưa có vỡ vụn. Nhưng trên mỗi cái đan hạt đều xuất hiện từng vết nứt. Cũng không khá hơn chút nào. Muốn đem đan hạt khép lại cũng không phải là lĩnh vực chi lực có thể làm được. Cái này cần dùng linh dược tiến hành chậm rãi ôn dưỡng. Cũng không phải chuyện tình một sớm một chiều. Nhưng hắn mỗi một chiều mỗi một tịch đều phải cùng mụ điên Thủy Doanh Tâm này ở chung. Thụ lấy nàng liên tục khiêu khích kiếp thiết. có một loại bực bội gần như không chịu nổi. Số nam nhân, ngươi nhảy nhót nói với sư phụ gì đó, nàng vậy mà hỏi ta có nguyện ý gả cho ngươi hay không? Một ngày này, Thủy Doanh Tâm lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, dáng dấp hung dữ giống như muốn ăn thịt người. Mặc kệ ngươi. Lâm Lạc căn bản không muốn cùng nàng nói chuyện. Ở trong tư duy của mụ điên, nam nhân chính là u ác tính trên đời này, cần phải triệt để tiêu diệt. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là người cạn bã, cầm thú một trận chào hỏi. Lớn lên có đẹp thì như thế nào? Hắn còn không muốn bị coi thường. Ta muốn giết ngươi. Thủy Doanh Tâm giận dữ, thoáng cái liền nhảy lên giường, duỗi ra hai tay chính là bấm vào cổ của hắn. Tu vi của nàng vượt xa Lâm Lạc. Đây là Lâm Lạc căn bản không được phép phản kháng. Hai tay lập tức kẹp tại trên cổ họng Lâm Lạc. Lâm Lạc chỉ cảm thấy hai tay của nàng nguyên vốn hẳn nên trắng nõn như ngọc, nhưng bây giờ giống như một cái kìm sắt, kẹp đến hắn không thể hô hấp. Cái không thể hô hấp này thật cũng không quan trọng, nhưng hai tay của nàng lại càng ngày càng dùng sức. Trong hai mắt lại chớp động lên hung quang, tự hồ đem ngược đãi ở sâu trong nội tâm của nàng muốn điều động lên hết. Nữ nhân này điên khùng lên mà nói không chừng thật đúng là làm ra được chuyện tình mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Lâm Lạc vội vàng phản kháng, hai tay bắt lấy cổ tay của đối phương muốn đẩy nàng ra. Nhưng đại cảnh giới không khớp nhiều như vậy, cái này căn bản là châu chấu đá xe, không có khả năng phản kháng. Mà mụ điên này còn cố ý khóa lại linh vực cùng lực lượng của Lâm Lạc. Sắc mặt Lâm Lạc rất nhanh liền trở nên đỏ bừng, đến mức trong mắt muốn lòi ra. Mặc dù linh cảnh cao thủ có thể một tháng không hô hấp, nhưng bởi vì tu vi bị chế trụ, hắn có thể sẽ được vinh dự là linh cảnh cao thủ đầu tiên bị người bóp cổ ngạt thở tới chết. Ha ha ha! Chỉ có chút thực lực ấy cũng muốn lấy ta. Hôm nay bản thống lĩnh liền cho ngươi một cái giáo huấn trọn đời khó quên. Thủy Doanh Tâm không khỏi hưng phấn, trên hai gò má hiện lên vẻ kiều diễm đỏ hơi hơi. Đôi mắt đẹp chớp động lên quyến rũ yêu dị. Nàng từng có một đoạn tao ngộ bi thảm, vô cùng thống hận nam nhân. Mỗi lần đánh nam nhân trong lòng nàng sẽ vô cùng thống khoái. Nhưng bởi vì số nam nhân khác đều là lập tức bị nàng phế bỏ tu vi ném đi ra bên ngoài làm nông dân, chuyên trồng hoa quả. Bởi vậy nàng chưa từng có thử qua chuyện tình ngoài đánh ra. Nhưng thân phận Lâm Lạc đặc thù, chính là con ruột của Nghiêm Thanh. Nàng đối với Nghiêm Thanh tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Tự nhiên không có khả năng giết đứa con nối dõi duy nhất này của sư phụ. Giết đúng là không thể, nhưng có thể ngược đãi một trận. Mặc kệ lý luận của nàng này là làm như thế nào, tóm lại khi nàng thi hành ngược đãi sẽ sinh ra khoái cảm khác thường, làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Toàn thân huyết dịch sôi trào, tự hồ một bình chứng bình thường đang vây khốn nàng đang buông lỏng. Thấy được một tia cơ hội đột phá dưới hai tầm kiếp thiết, toàn thân nàng không khỏi nóng lên. Bộ ngực tự hồ sung mãn căng lên muốn rách áo buông ra, mà hai hạt anh đào lại săn nổi lên. Theo động tác của nàng đang ma sát quần áo, mang đến cho nàng khoái cảm càng mạnh. Còn đối với cái phản ứng này thì đôi chân của Thủy Doanh Tâm khiết khao kẹp chặt lấy eo của Lâm Lạc. Cái này nhìn như hương diễm, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cũng không phải là chủ linh cảnh tuyệt thế cao thủ gì. Đôi chân này kẹp chặt làm xương cốt Lâm Lạc rắc rắc rắc rung động. tự hồ muốn hắn sinh sinh cắt thành hai đoạn. Mụ chết bầm. Mụ điên. Lâm Lạc cậy không ra hai tay của đối phương. Chỉ có thể làm loạn khi tuyệt vọng. Hai tay khu loạn một hồi tóm được cái gì thì tóm. Sinh sôi. Hai tay của hắn thò ra. Vừa vặn một tả một hữu chộp được hai cái ngọc phong cao ngất của Thủy Doanh Tâm. Vừa vặn một chưởng có thể tóm. Lần này Thủy Doanh Tâm liền thảm. Nàng bởi vì ngược đãi Lâm Lạc sinh ra khoái cảm kỳ lạ. Nơi mẫn cảm của bộ ngực sữa đột nhiên bị chộp lấy. Lập tức làm cho khoái cảm của nàng đạt đến đỉnh phong. Liền mãnh liệt rung lên. Đôi chân gắt gao kẹp lấy Lâm Lạc. Không ngừng run rẩy. Giằng co được một hồi. Nàng mới vô lực ngã trên lồng ngực của Lâm Lạc. Trong đôi mắt đẹp một vùng mê ly. Khóe miệng có chút nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tê. Bọc. Trên váy một đoàn vết ướt thật rõ ràng. Nhưng mụ điên này rất nhanh liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trên mặt hiện ra thô bạo vì thẹn quá hóa giận. Chỉ là còn không có đợi nàng đứng thẳng lên. Liền thấy Nghiêm Thanh đi đến. A! Nghiêm Thanh lại càng hoảng sợ. Thật không ngờ đồ đệ cùng nhi tử tiến triển nhanh như vậy. Lập tức một hồi xấu hổ. Vội vàng quay đầu bước đi. Ta muốn giết ngươi. Thủy Doanh Tâm chỉ cảm thấy cái này là nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Trong ánh mắt sát khí cuồng rực. Đây là không tiếc ngọc thạch câu phần. Lâm Lạc cảm thấy sát cơ lãnh khốc của nàng. Biết lúc này nàng cũng không phải là đùa giỡn. Vội vàng hét lớn. Nương cứu mạng. Cứu mạng. Bằng không, hắn thực sự sẽ chết. Cái này quá oan uổng. Lạc nhi, ngươi rốt cục chịu thừa nhận nương rồi. Nghiêm Thanh phiêu nhiên bay vào. Nhưng đối với Thủy Doanh Tâm đang cưỡi trên người Lâm Lạc xem như không thấy. Chỉ là châu quan uyển chuyển mà nhìn xem Lâm Lạc. Kích động vô cùng. Máu mủ tình thâm. Huống hồ Nghiêm Khắc mà nói mặc dù Nghiêm Thanh không có làm tròn trách nhiệm người mẹ. Nhưng cũng không thể quá mức trách cứ nàng. Mà Lâm Lạc từ nhỏ mất song thân. Muốn hắn cải chính nhận thức một nữ nhân khác làm mẫu thân cũng không phải quá khó khăn tiếp nhận. Cái này vốn là sự thật. Nhưng ở giữa dù sao vẫn có chút gì nói không rõ. Khiến Lâm Lạc rất khó đem từ mẹ gọi ra. Nhưng hiện tại thời khắc sống còn, hắn chỉ có thể gọi mẹ đến cứu mạng. Thủy Doanh Tâm không khỏi xấu hổ. Sư phụ ở bên cạnh, nàng tự nhiên không có khả năng lại hạ sát thủ. Hơn nữa điệu bộ cưỡi trên người Lâm Lạc này không khỏi thật là làm cho người ta cảm thấy ám muội. Nào còn có tâm hướng Nghiêm Thanh giải thích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 698 nhận nhau. 2. Số nam nhân đáng hận, chẳng những bắt nàng, làm hại nàng xấu mặt còn muốn đoạt sư phụ của nàng. Thủy Doanh Tâm phẫn nộ nhảy xuống mặt đất. Vứt xuống dưới một câu đồ nhi cáo lui trước. Sau đó vội vàng trốn đi một bên thay quần áo. Cái này mặc dù rất dễ dàng xử lý. Nhưng mà một ít dấu vết lại hủy không xong. Nghĩ đến thể nghiệm qua khoái cảm chưa từng có. Thủy Doanh Tâm không khỏi liếm liếm môi dưới. Nếu như có thể thỉnh thoảng tra tấn Lâm Lạc thoáng cái. Đã có thể làm cho nàng sướng ngất trời. Lại có thể lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu. Cái này kỳ thật không tồi a. Nàng đột nhiên lại hưng phấn lên. Theo một tiếng mẹ vừa nói ra, ngăn cách ở giữa Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh cũng tự hồ hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ vốn là mẫu tử. máu mủ tình thâm. Mặc dù cá tính Lâm Lạc rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngoại lệ khao khát tình thương của mẹ. Hai mẹ con rộng mở lòng dạ nói chuyện với nhau. Nói đến bí ẩn thiểm điện tột. Nói đến những năm này Lâm Lạc ta ngộ. Như thế nào từng bước lớn lên. Lạc nhi, ngươi cũng thật là khổ. Nghiêm Thanh không khỏi lau nước mắt. Tên Huệ Kỳ vì cái gì không để cho ngươi có điều kiện tu luyện tốt nhất, không phải muốn đem ngươi ném đến Nam Châu sao? Hắn mặc dù là ác ma, nhưng tu vi cường đại. Nếu như tự mình dạy bảo ngươi mà nói, hiện tại ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không kém Doanh Tâm. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, hắn đã đi tới một bước này, một ít tiếp xúc dĩ nhiên là nhìn thấy từ trước. Húng hồ, bởi vì đi Nam Châu, hắn mới có thể được đến Tử Đỉnh. Nếu không dùng ngũ hành linh căn vô cùng bình thường của hắn, thật đúng là cực kỳ khó có thành tựu. Phụ thân của con là ai? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Nghiêm Thanh một mực dùng ma huyễn, ác ma, người nam nhân kia để thay thế. Hắn đến bây giờ còn không biết cha ruột mình là ai. Trên mặt Nghiêm Thanh hiện lên một đạo lệ khí. Nhưng ánh mắt đảo qua Lâm Lạc. Đạo lệ khí này liền không cánh mà bay. Đổi lại một vòng âm nhu nói. Hắn tự xưng Lâm Hồng Hoang, nhưng cái này có phải là tên thật của hắn hay không ta cũng không biết. Khá tốt cũng là họ Lâm, không cần đổi họ. Nhưng cho dù cha ruột của hắn là Triệu Mổ, Trương Mổ, Lý Mổ, Lâm Lạc cũng không có ý định sửa họ. Trong lòng của hắn, chỉ có Bạc Dương Trấn Lâm Gia mới là linh hồn quy tụ chân chính của hắn. Lâm Hành Nam vĩnh viễn là gia gia của hắn, mà Lâm Nguyệt Lộ cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của hắn. Lạc Nhi, đợi con dưỡng tốt tổn thương, liền đón sáu thê tử của con vào trong cốt. Hảo Nam Nhi chí ở bốn phương, nương sẽ không đem ngươi buộc ở bên người, cũng sẽ không khiến ngươi có nỗi lo về sau. Lâm Lạc đem chuyện tình từ khi mình đi đến Đông Châu toàn bộ nói cho Nghiêm Thanh. Nàng là mẹ chồng tự nhiên muốn trông thấy các nàng dâu nhà mình. Xác thực Đông Châu to như vậy, nhưng không có địa phương nào an toàn hơn so với Hận Tuyệt Cốt. Tu vi của Nghiêm Thanh là Tinh Vương Tam Trọng Thiên, chỉ kém một đường có thể nhảy vào Tinh Hoàng Cảnh. Đáng tiếc, Thiên Địa Hoàng Cảnh vẫn là không khớp một chút. Nếu có thể phá vỡ mà vào Tinh Đế, liền có thể qua sông Vũ Trụ Hoang Vu, tìm kiếm một tinh cầu linh khí sung túc hơn. Tu luyện tới Tinh Đế Tam Trọng Thiên, xung kích thần giới. Nương, Lữ Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm cũng không phải vợ của con. Lâm Lạc giải thích nói. Hai nữ nhân này cùng Thủy Doanh Tâm đồng dạng. Cái nào hắn cũng không muốn trêu ghẹo đến. Cũng không thể trêu vào. Nghiêm Thanh lại không nói gì thêm. Chỉ là ôn hòa cười. Tự hồ Lâm Lạc nói cái gì nữa cũng không thể thay đổi ý nghĩ sắp đặt trong nội tâm nàng. Đáng tiếc, nương hiện tại coi như là nửa cái phản đồ. Không còn cách nào trở về tổ địa. Bằng không mang ngươi về tổ lôi trì. Để huyết mạch của ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Nghiêm Thanh không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Huyết mạch của ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Lạc kỳ quái nói. Hiện tại hắn đã cảm thấy huyết mạch thiểm điện tộc cường đại quá mức. Cơ hồ theo kịp tốc độ tinh tiến mà ngũ hành tinh hoa có được Tử Đỉnh luyện hóa. Cái này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Không. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh phải tiến vào tổ lôi trì. Như vậy mới có thể triệt để kích hoạt huyết mạch. Đạt được thần thông thiên phú của bổn tộc. Thần thông thiên phú. Đây chính là thứ tốt a. Thần thông thiên phú của Đường Điềm có thể cưỡng chế kéo rơi đối thủ một đại cảnh giới. Mặc dù có hạn mức cao nhất, nhưng có thể đi ngược chiều công phạt đối thủ cao hơn một đại cảnh giới. Đây đã là thế gian kỳ tích rồi. Chỉ là thần thông thiên phú cũng không phải ở hậu thiên tu luyện mà đến, mà là kiên cố tồn tại trong huyết mạch. Người khác căn bản chỉ có hâm mộ. Thần thông thiên phú của Thiểm Điện tộc là cái gì? Sai khiến tia chớp vô tận trong thiên hạ là để ta dùng. Nghiêm Thanh ngạo nhiên nói ra. Cái này giống như không có gì không làm được, thông qua lĩnh vực không phải đồng dạng làm được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi lộ ra một vòng không cho là đúng. Nghiêm Thanh nở nụ cười, đặt ngang tay phải, một lôi vân thình lình ở trong tay của nàng tụ hợp. Mặc dù uy lực lôi vân vừa phải, nhưng lại thình lình khiến Lâm Lạc cảm ứng được thiên uy. Giống như muốn độ một lần lôi kiếp. Thần thông thiên phú của tộc ta, sát chiêu cường đại nhất chính là ép buộc làm cho đối phương độ kiếp. Nghiêm Thanh đem ngọc thủ thắt chặt, đoàn lôi vân cũng tùy theo chôn vùi. Khủng bố! Lôi kiếp a, ngoài trừ Thiểm Điện tộc nhân ra, ai có thể không sợ thiên uy như vậy đã kiếp? Mặt ngươi chủ linh cảnh, diệt linh cảnh, kéo đến trong lôi kiếp liền muốn gặp phải lôi kiếp tương ứng. Không chết cũng phải lột một lớp da. Trách không được lúc trước tứ đại tộc mặc dù là từ bên ngoài đến, nhưng lại một lần hành động ổn định vương giả vị của Ngân Nguyệt Tinh. Chỉ là tứ đại tộc cường đại như vậy như thế nào lại bị đợt vẫn thần thứ hai đuổi đi. Chỉ có thể trốn đến trong tổ địa. Không có người nghĩ đến khoa trương như vậy. Mặc dù thần thông thiên phú của tộc ta có thể làm cho đối phương bị ép buộc độ kiếp, nhưng nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới đối thủ so với mình cao hơn một đại cảnh giới. Tới tinh vực cái này chỉ có thể ảnh hưởng người cao hơn nhất trọng thiên. Nghiêm Thanh lập tức lại bổ sung nói. Lúc này mới hợp lý. Tựa như mị hoặc thần thông của Đường Điềm. Mặc dù có thể đem đối thủ kéo rơi một đại cảnh giới, nhưng đồng dạng chỉ có thể ảnh hưởng người so với mình cao hơn một đại cảnh giới. Hơn nữa Lâm Lạc có tử đỉnh phòng hộ, thậm chí trình độ rơi xuống vẫn chưa tới một đại cảnh giới. Nếu như tử đỉnh có thể triệt để tu bổ, nói không chừng có thể làm cho Lâm Lạc không chịu ảnh hưởng chút nào. Nói cách khác, thần thông thiên phú cũng không phải vạn năng, nhất định có thể có tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái thần thông thiên phú này cũng xác thực rất mạnh. Nếu như hiện tại Lâm Lạc nắm giữ thần thông thiên phú của Thiểm Điện tộc, cho dù bước thứ năm đại năng lại có sợ gì, xem không vừa mắt trực tiếp dắt hắn tiến vào lôi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 699 tàn sát tôn phái. 1. Ở trong lôi kiếp cùng người Thiểm Điện tộc giao thủ, có mấy người dám nói có thể ổn thắng. Bất quá trên đời này không phải chỉ Thiểm Điện tộc mới có thể có thần thông thiên phú a. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu loại thần thông thiên phú? Lâm Lạc hỏi. Nhiều lắm, chỉ là tứ đại tộc chúng ta đã có 4 loại thần thông thiên phú. Thiên khí tộc có thể điều khiển linh khí, thánh khí người khác. Ám diệt tộc có thể ở trong bóng đen tùy ý ẩn nấp nhảy nhót. Thủy tộc có được u minh trọng thủy, có thể nhấn chết chìm võ giả cùng cảnh giới. Nghiêm Thanh nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Phàm là vẫn thần, đều có thần thông thiên phú. Chẳng lẽ loại năng lực này vốn nên là thần linh mới có thể có? Vô cùng có khả năng, cho nên mới cần tổ lôi trì mới có thể triệt để kích hoạt huyết mạch của ngươi. Đáng tiếc, nương một mực không có về tổ địa. Đã sớm trái với tộc quy, bằng không, Nghiêm Thanh thở dài. Nương cũng là thân bất do kỷ. Hắc, thân phận nương đặc biệt là thánh nữ trong tộc, chỉ có thể gả cho tộc trưởng kế nhiệm. Nếu bọn hắn biết nương sinh ra ngươi, ngươi cùng nương sợ là đều chỉ có một con đường chết. Cái này không dễ làm. Bất quá, Lâm Lạc đối với chuyện nhận tổ quy tôn này không có hứng thú gì, tổ địa của hắn ở Nam Châu Lâm gia. Hơn nữa, Đường Điềm cư nhiên có thể dựa vào lực lượng kiếp thiết đến đột phá hạn chế huyết mạch, đạt được thần thông thiên phú. Vậy hắn cũng nhất định có thể, không cần bắt buộc phải vào tổ lôi trì. Bởi vì Nghiêm Thanh quan hệ, Lâm Lạc ở trên ấn tượng đối với Thiểm Điện tộc không ra. Bất quá, Vân Lôi Tôn nho nhỏ cũng dám đối với con ta ra tay, là nương nhất định phải máu nhuộm trời cao, làm cho bọn hắn biết hậu quả khi trêu chọc con ta. Nghiêm Thanh đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí, ở thời khắc này, Hận Tuyệt Cốc chủ trước kia rốt cục đã trở lại. Từ lúc Phi Đan Hàn trở lại Vân Lôi Tông, mấy ngày nay phát ra cũng không biết bao nhiêu ngọn lửa vô danh. Hắn không còn có cảm ứng được luồng thần thức đã lưu tại trong cơ thể của Lâm Lạc. Tự nhiên cho rằng Lâm Lạc bị cao thủ trong Hận Tuyệt Cốc diệt sát. Mà kiện thần vật kia cũng khẳng định rơi xuống trong tay người ta. Từ lúc Nghiêm Thanh nhận con, tự nhiên trước tiên thanh trừ thần thức dị chủng lưu lại trong cơ thể Lâm Lạc. Nghĩ đến tử đỉnh thần dị, Phi Đan Hàn cũng có loại buồn bực thổ huyết. Chẳng bao lâu trước, cái chí bảo này cách hắn là gần như thế, nhưng lại chỉ cách một chút, cuối cùng lại thành công giả tràng. Muốn hắn trở lại sơn cốc kia tùy thời trộm tử đỉnh đi ra. Vi Đan Hàn không khỏi rùng mình một cái. Ngày đó xếp vào trong cốc không có vài bước, dĩ nhiên cảm thấy một cổ khí tức khiến hắn tim đập nhanh vô cùng. Sợ tới mức hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngay cả dũng khí cùng người ta mặt đối mặt cũng không có. Hắn đã từng tham gia mấy lần Bát Nguyệt Tôn cách mỗi 500 năm khai sơn môn thu đồ đệ. Đã từng suy nghĩ bái nhập tôn môn cường đại nhất Lãng Nguyệt vực này. Đạt được công pháp thượng thừa nhất. Đột phá tiểu cách cục của Vân Lôi Tôn. Bất quá, bởi vì bản thân hắn tuổi quá lớn, bị đưa vào tổ trưởng giả tiến hành chân tuyển, đều không ngoại lệ chịu khổ đào thải. Nhưng có một lần hắn gặp được bá chủ Lãng Nguyệt vực, Bát Nguyệt Tôn Tôn chủ Tào Phi Dương. Linh giả bước thứ 9 có được thực lực càng quét cả Lãng Nguyệt vực. Khí tức cao thủ thần bí trong cốc kia tuyệt đối đạt đến trình độ của Tào Phi Dương. Thậm chí còn có khả năng so với Tào Phi Dương năm đó cao hơn một ít. Bất quá, những năm này Tào Phi Dương có đột phá hay không cũng không biết. Hơn nữa tu vi của Vi Đan Hàn quá yếu, cũng không có cách nào xác thực phân biệt khác biệt giữa hai người này. Nhưng mặc kệ hai người này cái nào tu vi cao hơn, cũng không phải Vi Đan Hàn hắn có thể nhắm trúng. Nói cách khác, tử đỉnh là cùng hắn vô duyên. Nghĩ đến đây, hắn hận hắn. Chỉ trách trước kia vì cái gì hắn không nhanh hạ sát thủ, cho Lâm Lạc cơ hội liên tục bỏ chạy. Nếu hắn lại hung ác một điểm, trực tiếp thiêu đốt đan hạt nâng cao lực lượng, còn không có thể trấn chết Lâm Lạc sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là sau khi thất bại tự an ủi mình mà thôi. Có võ giả cảnh giới cao nào sẽ ở lúc đối phó đối thủ so với mình yếu hơn hai đại cảnh giới đi thiêu đốt đan hạt bản thân. Vì nhanh giải quyết chiến đấu một chút liền muốn làm cảnh giới của mình rơi xuống. Đây không phải khôi hài sao? Trong nội tâm Vi Đan Hàn biệt khuất cũng chỉ có thể không ngừng mà hối tiếc như vậy. Nhưng tin tức tốt duy nhất chính là Lâm Lạc rốt cục chết rồi. coi như là báo thù cho cháu yêu. Mấy ngày nay hắn cũng tỉnh không nổi tâm, căn bản không thể bế quan, xem ai đều là không vừa mắt. Những trưởng lão hộ pháp tông môn kia, chỉ cần có một tí sơ sẩy, hắn sẽ nhân cơ hội giận dữ đem đối phương mắng một trận. Chỉ là cơn giận này vẫn không cách nào nguôi được, đành phải đem vài nữ đệ tử xinh đẹp, còn là xử nữ trong tôm gọi đến đại chiến trên giường. Một mực khóc sướt mướt, mang theo dáng dấp lê hoa đái vũ đáng thương, làm tâm tình của hắn cuối cùng tốt lên một chút. Ngày này, hắn đang ngồi ở trong sân uống rượu ngon, bên cạnh thì là bảy nữ đệ tử như hoa như ngọc, hướng hắn làm nũng quyến rũ, chọc cho hắn thú tính đại phát, lại có xung động xung phong liều chết một hồi. Đúng lúc này, một thanh âm đằng đằng sát khí lại vang lên. Vân Lôi Tông truy sát thiếu chủ nhà ta. Chư gia võ giả trong Vân Lôi thập nhất đình trợ trụ vi ngược. Ta phụng lệnh chủ nhân tiểu sát Vân Lôi Tông. Trong Vân Lôi thập nhất đình, phàm là võ giả diệt linh cảnh trở lên toàn bộ xử tử. Một tiếng vang thật lớn này truyền khắp cả Vân Lôi thập nhất đình. Sau nháy mắt khiếp sợ, rất nhiều người đều là cười lên ha hả. Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng nhà của ngươi là Bát Nguyệt Tông sao? Chẳng những muốn tiêu diệt Vân Lôi Tông, thậm chí muốn diệt sát tất cả võ giả diệt linh cảnh của Vân Lôi thập nhất đình. Tiểu môn phái nào ế ngồi đáy giếng coi rằng thiên hạ không người hay sao? Nhưng rất nhanh bọn họ cười không nổi. Bởi vì một cổ uy áp kinh khủng bao phủ xuống, phàm là võ giả linh cảnh trở lên trong Vân Lôi thập nhất đình đều như đến ngày tận thế, căn bản sinh không ra một tia phản kháng. Quá kinh khủng, đây là cường giả cấp bậc gì? Vân Lôi Tông đến tột cùng trêu chọc phải phiền toái đáng sợ gì, cũng dám đuổi giết thiếu chủ thế lực có được loại cao thủ cấp bậc này? Hưu, Vi Đan Hàng phá không mà dậy, hét lớn nói. Lũ chuột nhắt phương nào dám đến Vân Lôi Tông ta dương oai. Ngươi là Vi Đan Hàng. Thanh âm kia lạnh nhạt hừ lạnh nói, nhưng lại không thấy một ai. Lão phu chính là Vi Đan Hàng, bọn chuột nhắt dám ra đây chiến một trận hay không? Vi Đan Hàng giận tím mặt. Tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt. Đột nhiên chạy đến một người nói muốn tiêu diệt Vân Lôi Tôn. Tự nhiên lửa đổ thêm dầu, khiến hỏa khí của hắn càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 700 tàn sát tôn phái. 2. Ở dưới cái nổi giận này cũng không có đem thế lực kia liên tưởng đến trên người Lâm Lạc. Mặc dù đối phương cũng không có cầm danh tự Lâm Lạc, nhưng theo như trong lời nói miêu tả cũng chỉ có Lâm Lạc mà thôi. Mà Lâm Lạc không phải sau khi tiến nhập Hận Tuyệt Cốc mất đi tin tức ư? Nếu Vi Đan Hàng cẩn thận tưởng tượng mà nói, sẽ đem hai người này liên lạc cả thể. Sau đó lựa chọn duy nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, người đang ở dưới cơn thịnh nộ nào sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Đặc biệt những ngày này Vi Đan Hàng một mực tâm phiền ý loạn, càng là không thể nào động não suy nghĩ. Lớn mật, thanh âm kia đột nhiên quát lạnh, uy áp cuồng rực. Vi Đan Hàng chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, rõ ràng từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống dưới, bùm thoáng cái đem mặt đất ném ra một cái hố có đủ 10 trượng. Cái này, phụ cận chẳng những có đệ tử Vân Lôi Tông đang xem cuộc chiến, càng có người võ đạo thế gia khác. Thấy một màn như vậy tự nhiên giật mình đến đem tròng mắt trừng đi ra. Tình huống nào? Đường đường Vân Lôi Tông đệ nhất cao thủ, rõ ràng lại không có sức chống cự như vậy. Người ta căn bản ngay cả mặt mũi cũng không lộ trực tiếp trấn áp hắn. Cái thực lực sai biệt này đến tột cùng lớn tới trình độ nào mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Bùng! Vi Đan Hàn chui từ dưới đất lên, nhưng trên mặt của hắn đã hiện đầy sợ hãi, run giọng nói. Tôn giá đến tột cùng người phương nào? Thứ cho lão phu có mắt không tròng, càng không biết khi nào thì đắc tội thiếu chủ Quý Môn. Hắn không thể không sợ, thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, tự hồ một ý niệm có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Bản thống lĩnh Thủy Doanh Tâm, thiếu chủ nhà ta Lâm Lạc, các ngươi đều nhớ kỹ. Mạo phạm thiếu chủ nhà ta chỉ có một con đường chết. Thủy Doanh Tâm bỗng nhiên hiện thân, trong tay cầm một cây hắc sắc trường tiên, phóng thiết đan điền không gian. Lập tức liền có từng dãy nương tử quân trống rỗng xuất hiện. Thực lực từ không linh cảnh đến tôn linh cảnh bất đồng. Giết để cho vân lôi thập nhất đình này huyết nhiễm trời cao xem tại T. U. N. G. Huyện Ơ. A. N. Huyện Cơn. O. M. Thủy Doanh Tâm lạnh lùng nói ra. Vâng. Những nữ tử hận tuyệt cốt này đều là tung mệnh bay thấp xuống dưới, đối với đệ tử vân lôi tôn triển khai tàn sát huyết tinh. Những người này mặc dù thực lực cao có thấp có, nhưng cả vân lôi tôn đều ở dưới khí tức khủng bố của Thủy Doanh Tâm bao phủ xuống. Ngoại trừ nương tử quân của hận tuyệt cốt, những người khác căn bản phát huy không ra lực lượng xứng đáng, tự nhiên chịu khổ tàn sát. Những nữ nhân hận tuyệt cốt này mỗi người đều thụ qua nam nhân lừa gạt, tra tấn. Đối với nam nhân có thốn hận phát ra từ nội tâm, đều có loại điên cuồng tiêu diệt nam nhân trong thiên hạ. Vân lôi tôn này cao thấp ngoại trừ nữ tử ra, lúc nam nhân sắp chết đều kêu thảm thiết nối liền không dứt, không phân thiện ác. Vô luận là Nghiêm Thanh hay là Thủy Doanh Tâm, đều là tính nết gần như cố chấp, cư nhiên nói muốn tiêu diệt tôn. Mặc kệ tốt xấu, một chữ giết. Lâm Lạc, dĩ nhiên là Lâm Lạc. Vi Đan Hàn toàn thân băng hàn, tại sao tiểu tử này có thể có hậu trường như thế? Nữ tử giữa không trung kia rõ ràng là tuyệt thế cao thủ mà trước kia hắn đuổi giết Lâm Lạc nhập cốt cảm ứng được. Có được khí tức khủng bố có thể cùng Tào Phi Dương chạy song song. Đối thủ như vậy, hắn há có thể chiến thắng? Vân Lôi Tôn muốn vĩnh viễn theo Đông Châu xóa tên. Trong khoảng thời gian ngắn, Vi Đan Hàn tâm như tro tàn. Như thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến Lâm Lạc cư nhiên còn là thiếu chủ một cổ thế lực kinh khủng như vậy. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, cho dù một cao thủ có thể cùng Tào Phi Dương sánh vai như vậy, rõ ràng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Như vậy chủ nhân chân chính của cổ thế lực này sẽ cường đại đến tình trạng gì? Đủ rồi. Một đạo thanh âm tràn ngập uy thế vang lên. Một thanh sam nam tử cũng bay lên phía trên không trung. Nhìn về phía trên bất quá 40. Phong thần tuấn lãng. Có được bề ngoài anh tuấn cùng khí chất tiêu sái làm nữ tử si mê. Tôn chủ đại nhân. Vi Đan Hàn như được cứu tinh, liền vội cung kính quỳ gối. Ngươi là ai? Thủy Doanh Tâm hất trường tiên lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người đối phương. Bổn tọa Tào Phi Dương. Thanh sam nam tử này đứng chắp tay, mặc dù khí tức không biểu hiện, lại tự có một cổ uy nghiêm làm cho lòng người băng lạnh. Ngươi chính là Bát Nguyệt Tôn tôn chủ. Thủy Doanh Tâm đem roi B, A, Nơn, Gơn, B, A, Nơn, Gơn quất một cái. Bản thống lĩnh đang muốn tìm ngươi. Ngươi không hảo hảo quản thúc thủ hạ, lại làm cho bọn hắn truy sát thiếu chủ nhà ta. Tội chết có thể miễn, nhưng phải bị trừng phạt. Trừng phạt Tào Phi Dương, Bách Nguyệt Tôn Tôn Chủ, Bá Chủ Lãng Nguyệt Vực. Bước thứ 9 tuyệt thế cường giả. Tuyệt đại cao thủ có được ngũ hành tiểu thế giới. Ngươi cho mình là ai, chủ linh cảnh chí tôn? Hơn nữa, cho dù chủ linh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể trấn áp được Tào Phi Dương. Vì tuyệt thế cường giả này là ngũ hành cùng tu, có được lĩnh vực tiểu thế giới hoàn toàn. Cùng chủ linh cảnh cũng có lực đánh một trận. Bên dưới tất cả mọi người đều cảm thấy Thủy Doanh Tâm thật sự quá ngông cuồng kiêu ngạo. Mà Vi Đan Hàng thì mừng rỡ. Thủy Doanh Tâm này càng cuồng, vậy thì đắc tội Tào Phi Dương càng sâu. Làm Tào Phi Dương không muốn ra tay cũng không được. Quả nhiên, Tào Phi Dương biến sắc. Hắn là bá chủ Lãng Nguyệt Vực, dứt bỏ nội tam vực ngọa hổ tàn long không đề cập tới. Hắn chính là một trong 33 nhân vật quyền hạn lớn nhất Đông Châu. Chưa từng bị người chỉ vào mặt nói, càng đừng nhắc tới muốn trừng phạt. Tiểu nha đầu, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Hắn là đại nhân vật, tự trọng thân phận, tự nhiên sẽ không cùng Thủy Doanh Tâm đấu võ mồm. Chỉ là phóng xuất ra một tia khí tức bước thứ 9 của hắn, hướng về Thủy Doanh Tâm cuốn sạch đi qua. Nói khoác mà không biết ngượng. Thủy Doanh Tâm hừ lạnh một tiếng, xoạt chính là một roi quất qua. P-A-N-G. Trước mắt bao người, trên mặt Tào Phi Dương bị hung hăng quất một roi, để lại một vết roi đỏ rừng rực. Khuôn mặt lập tức cao cao sưng lên, mắt trợn tròn, tập thể mắt trợn tròn. Hắn là Tào Phi Dương a, Lãng Nguyệt Vực đệ nhất cao thủ, trên đời này cũng là tuyệt thế cường giả, nhưng cương nhiên bị người ở trước mặt mọi người quất mặt. Cho dù hắn khinh thị Thủy Doanh Tâm, nhưng khinh thường hơn nữa cũng không có thể bị người đơn giản đánh mặt a. Loại vật thể diện này có đôi khi rẻ mạt, có đôi khi lại nặng hơn tánh mạng. Tào Phi Dương lập tức tức giận, trong ánh mắt sát khí cuồng rực, một chữ nói. Chủ linh cảnh. Chủ linh cảnh. Tất cả mọi người nghe được Tào Phi Dương hừ lạnh liền đầu ông ông hoàn toàn chấn trụ. Mà Vi Đan Hàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sinh sôi trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 701 Lâm Hồng Hoang. 1. Cho dù Tào Phi Dương có được ngũ hành tiểu thế giới, có thể nghịch hướng phạt chiến, lực địch chủ linh cảnh siêu cấp cao thủ, nhưng hắn sẽ thời thời khắc khắc làm bảo tiêu cho Vi Đan Hàng hắn sao? Người ta cùng lắm thì lần này di tản, quay đầu lại lần lượt tập kích. Chẳng lẽ Tào Phi Dương sẽ một mực canh giữ ở nơi này sao? Đối với Tào Phi Dương mà nói, xác thực thể diện hắn tổn hao nhiều, nhưng chỉ cần ý tứ thoáng cái, lấy lại thể diện là được. Tuyệt đối không thể cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa, võ giả bước thứ 9 cường đại hơn nữa cũng khó có khả năng oanh giết chủ linh cảnh chí tôn. Mà Vi Đan Hàng hắn lại là chết chắc. Mà Lôi Vân Tôn cũng chắc chắn bị diệt. Ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng lại có bối cảnh khủng bố như thế. Tùy tiện liền phái ra một chí tôn cấp bậc chủ linh cảnh. Sớm biết như thế, cho dù cháu yêu chết 10 lần, chết trên 100 lần hắn cũng coi như không biết tiểu súc sinh gây tai họa kia. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Tào Phi Dương có thể đại phát thần uy cùng đối phương liều lượng bại câu thương. để hắn có đầy đủ thời gian cao chạy xa bay. Còn như Vân Lôi Tôn diệt hay không diệt, hắn đã trông nom không được nữa. Chết! Tào Phi Dương lệ khí đại sinh. Ngũ hành lĩnh vực mở ra, tạo thành một thế giới đầy đủ, hướng về Thủy Doanh Tâm bao cúng đi qua. Đồng thời một quyền oanh ra, giống như tinh vực bầu trời rơi rụng. Có một loại đại uy năng diệt thế. P-A-N-G. Thủy Doanh Tâm một roi rút ra, lĩnh vực của Tào Phi Dương lập tức bị đánh tan hoàn toàn. Mà uy lực một roi kia không giảm, lần nữa quất đến trên người Tào Phi Dương, trực tiếp đánh bay hắn đi. Khủng bố! Đường đường bước thứ 9 chiếc cường giả, lại có được ngũ hành tiểu thế giới đầy đủ. Tào Phi Dương rõ ràng không có một tia chống đỡ chi lực. Hắn vốn là muốn lấy lại thể diện, nhưng hiện tại xem ra chỉ là khiến hắn càng thêm mất mặt mà thôi. Ngũ hành lĩnh vực. Tào Phi Dương lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Chủ linh cảnh, ngũ hành lĩnh vực. Hai người này cộng cùng một chỗ khiến hắn căn bản không có khả năng chiến một trận. Cho ngươi chạy sao? Thủy Doanh Tâm hừ lạnh một tiếng. Trường tiên cúng lại, đem Tào Phi Dương bê A Nương Gơn bê A Nương Gơn cúng trở về. Sau đó hắc tiên giơ lên, bành bạch chính là một hồi co lại mãnh liệt. Mặc dù Tào Phi Dương là bước thứ 9 đại năng, nhưng cảnh giới bị áp chế, lĩnh vực bị áp chế, căn bản không hề có lực chống trả. Bị đánh đến máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, quần áo toàn thân cũng là từng mảnh nghiền nát. Nhưng hắn dù sao cũng là toàn thân đẫm máu, nên nhìn không ra cảnh xung hắn tiết lộ. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Cái gọi là đánh người không vẻ mặt, sĩ khả sát bất khả nhục. Huống chi Tào Phi Dương là chiếc cường giả, đây là muốn làm người mất mặt chết a. Cái gọi là Lâm Lạc thiếu chủ kia đến tột cùng là ai, sau này thấy hắn phải hàng nghìn hàng vạn lần cung kính. Nếu không sẽ có bước thứ 10, ngũ hành cùng tu chiếc cường giả tới diệt môn, ai kháng được. Cho dù Đông Châu võ đạo hưng thịnh, nhưng mà đạt tới bước thứ 10 lại có thể có mấy cái. Mà trong đó lại có bao nhiêu là ngũ hành cùng tu, có được lĩnh vực tiểu thế giới đầy đủ. Trong roi của Thủy Doanh Tâm có kèm theo lĩnh vực chi lực của nàng. Mà tính cách của nàng là thi ngược thành cuồng. Càng đánh càng là hưng phấn. Trong hai mắt đã nổi lên hồng quang. Nhưng làm cho nàng mất hướng chính là Tào Phi Dương này dù là bước thứ 9 cường giả, rõ ràng không có kháng trụ vài cái liền kêu thảm thiết liên tục. Căn bản không bằng tiểu tử Lâm Lạc mới là tịch linh cảnh kia. Số nam nhân kia cho dù bị nàng đánh hung ác cũng vẫn kiên cường. Quả thực là không hừ một tiếng đau nhức. Nghĩ đến Lâm Lạc, giữa hai chân Thủy Doanh Tâm lại có nhiệt dịch lưu động. Hận không thể lập tức chạy về đem hắn thốn thốn khoái khoái đánh đấm một hồi. Trước mắt lão nam nhân này liên tục kêu thảm thiết lập tức làm cho nàng hào hứng buồn tẻ. Tiện tay lại đánh một roi, đem Tào Phi Dương cuốn bay. Lãnh đạm nói, biến, sau này còn quản thúc thủ hạ không tốt lần nữa, bản thống lĩnh sẽ tiêu diệt Bát Nguyệt Tôn của ngươi. Nếu như thay đổi ngay từ đầu nàng nói lời như vậy, tất cả mọi người liền nghĩ là nàng bị điên rồi. Nhưng nhìn đến Tào Phi Dương cũng bị nàng đánh đến kêu gào thảm thiết, liền biết cái này tuyệt không phải là ăn nói khùng điên gì, mà là uy hiếp thực sự không thể lại thật sự hơn. Tào Phi Dương ngay cả một câu tràn diện cũng không có ném, trực tiếp quay đầu bay đi.

chỉ thấy bên ngoài cách hắn 10 trượng. Một nam tử chừng 30 tuổi đang chắp tay đứng. Dáng người khôi ngô, tràn đầy khí phách càn quét thiên hạ thương sinh. Ta là Lâm Hồng Hoang. Người kia tự hồ có thể đem toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đạp ở dưới chân nói ra. Nam nhân tự hồ trời sập xuống cũng có thể dùng một tay nâng lên, kia chính là phụ thân của hắn. Ma quỷ trong miệng mẫu thân nghiêm thanh. Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi, nhưng lại hỏi một vấn đề khác. Bao đại ca cùng Bạch sư tỷ là đệ tử của ngươi? Không sai. Lâm Hồng Hoang gật gật đầu, khí thế trầm trọng như núi. Bạch sư tỷ có khỏe không? Đem so với vấn đề thân thế, Lâm Lạc càng quan tâm thương thế của Bạch Uyển Hoa. Người ta là thay hắn ngăn cản một kích chí tử. Lâm Hồng Hoang hơi nhíu mày nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, luôn luôn ghi nhớ lấy một nữ nhân làm cái gì. Hắn không khỏi trách cứ nói. Khó trách hắn làm được ra chuyện cường bắt nghiêm thanh. Bắt nàng sinh hài tử cho mình. Trong mắt hắn, nữ nhân tự hồ chỉ là một công cụ sinh nở. Ngay cả Lâm Lạc quan tâm ân nhân cứu mạng của mình thoáng cái cũng bị hắn cho rằng là lề mề. Lâm Lạc hừ một tiếng quay đầu không để ý tới hắn. Lâm Hồng Hoang xác thực là thực lực cường đại đến khủng bố. So với Nghiêm Thanh còn muốn cao hơn một mảng lớn. Cùng tên bán nam bán nữ kia tương tự. Nhưng vẫn là không sánh bằng hỏa diễm cự nhân ở Nam Châu. Nhưng cường thịnh trở lại thì như thế nào, ý chí của hắn tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào khuất phục. Tiểu tử thối. Lâm Hồng Hoang nhăn lông mày lại. Bọn chúng đều rất tốt, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Lạc ở điểm này vẫn tin tưởng nam nhân khí phách 10 phần kia là khinh thường hướng hắn lừa gạt. Hắn nhìn chằm chằm vào lão tử tiện nghi này nói. Vì cái gì? Tại sao phải ném hắn đến Nam Châu tự sinh tự diệt? Rồi lại an bài bọn người bao thức lễ. Bạch Uyển Hoa đi bảo vệ hắn. Hơn nữa, hắn cũng không tin 300 năm trước Lâm Hồng Hoang sắc tâm đại phát mà cưỡng bức mẫu thân. Lâm Hồng Hoang hai tay chắp sau lưng nói. Cái này phải theo từ đầu nói đến. Sự chịu đựng của ta từ trước đến nay rất tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 703 bổ sung toàn bộ bí mật của thân thế một. Ba Hoa. Lâm Hồng Hoang lộ ra một tia không vui. Ngươi từ chỗ mẹ của ngươi biết một ít chuyện tình về Vẫn Thần A. Không sai. Đợt Vẫn Thần thứ hai nghe nói là vì tránh né thần giới đại loạn, lúc này mới tự hủy thần cách rơi xuống thế gian. Như thế nào lại như vậy? Lâm Lạc chen lời nói. Coi như là tinh vực chí tôn cũng không phải thọ nguyên vô cương. Chỉ cần ở hạ giới, sẽ không có khả năng trường sinh bất tử. Phải phi thăng thần giới mới có thể thành tựu bất tử bất diệt. Ngu xuẩn. Lâm Hồng Hoang quát tháo một tiếng, thật là có dáng dấp nghiêm phụ dạy con. Thần linh mặc dù thọ nguyên vô hạn, nhưng bản thân cũng không phải không thể giết chết. Nếu như thần giới loạn đến mỗi ngày chiến tranh, cho dù có thọ nguyên vô hạn thì như thế nào? Còn không phải vẫn lạc đi vào luân hồi chuyển thế sao? Hơn nữa, võ giả tại sao phải tu vũ? Hắn hỏi ngược lại một câu. Truy cầu lực lượng trường sinh. Lâm Lạc vô ý thức hồi đáp. Cho dù là thần linh cũng có phân chia 37 loại, những vẫn thần này đều là ở thần giới hỗn không được. So với ở thần giới kéo dài hơi tàn, làm con chó què bị người lăn qua lăn lại, còn không bằng đến hạ giới. Có thể đứng ngạo nghễ của đỉnh thế giới.